Nhưng sau khi đột phá tầng thứ 7 xong, hắn phải nghĩ cách thoát khỏi thân phận tạp dịch này. Bây giờ mỗi khi Tần Tang luyện hóa dược lực của tụ khí đan đều phải tạm dừng tu luyện, dành ra một ít thời gian ngắn để cơ thể có thể chậm rãi tiêu hóa hết dược lực, đồng thời phải thức ứng thật nhanh để tăng cảnh giới. Nếu quá hấp tấp thì không những không đạt được chỗ tốt nào mà còn để lại tai họa ngầm. Trong khoảng thời gian này, việc ở vườn thuốc không ảnh hưởng quá nhiều tới việc tu hành của hắn. Nhưng sau khi luyện hóa dược lực của tụ khí đan, rồi đột phá tầng thứ 7 xong, hắn vẫn chưa tìm ra đường tắt để đi nào. Phải khổ tu, nhưng tới lúc đó vườn thuốc chính là trở ngại rất lớn. Sau khi rải mưa cho mảnh vườn cuối cùng, sắc trời vẫn còn sớm. Lúc này xuất hiện hai đạo độn quang bay vào trong sơn cốc. Tần Tang nhìn thấy Mạnh Như Hối tới thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Bên người Mạnh Như Hối là một thanh niên tuổi tác xấp xỉ Tần Tang, vẻ mặt vui mừng, nhưng khi thấy Tần Tang thì lập tức thu liễm lại. Ra mắt Mạnh sư huynh, không biết vị sư huynh này họ gì? Tần Tang chắp tay nói. Thanh niên kia đáp lễ. Tần sư đệ, ta họ Tất. Tần Tàng thấy Mạnh Như Hối muốn nói lại thôi, vẻ mặt kỳ lạ liền hỏi. Mạnh sư huynh, Tất sư huynh, hai người tìm ta có chuyện gì? Mạnh Như Hối do dự nói. Tần sư đệ, người nói thật đi, có phải người đã đắc tội Dư sư thúc đúng không? Dư Hóa. Lòng Tần Tàng hơi động, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, làm ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ta chỉ mới ra mắt Dư sư thúc ở Thăng Tiên Đại Hội một lần, rồi lại nghe theo sắp xếp của Dư Sư Thúc tới Hành Vân Cốc. Có lẽ không làm gì thất lễ cả. Mạnh Như Hối lắc đầu nói. Tần sư đệ, sau này mảnh vườn của ngươi sẽ do Tất sư đệ phụ trách. Ngươi đi theo ta. Tần Tàng ôm một bụng nghi ngờ, không biết Dư Hóa định làm gì. Hắn tạm biệt Tất sư huynh, rồi quay lại động phủ thu dọn đồ đạc. Xong đâu đó mới ngự pháp khí đi theo Mạnh Như Hối. Nơi ở của Mạnh Như Hối là một căn nhà lá, xây ở giữa cốc, tựa núi cạnh sông. Bên cạnh gian nhà còn nuôi mấy con thanh ngưu làm bạn, mãn ý nhàn nhã. Theo hắn ta nói thì gian nhà này được làm giống với trí nhớ tuổi thơ. Mời Tần sư đệ vào, nếm thử uẩn linh trà mà Nghiêm sư muội vừa hái đi. Bên ngoài không được uống loại trà ngon như này đâu. Mạnh Như Hối tươi cười mời Tần Tang vào phòng. Tính cách Mạnh Như Hối hiền lành, mặc dù Tần Tang mới gặp Mạnh Như Hối vài lần, nhưng cũng cảm thấy người này không tệ. Tần Tang không có tâm trạng thưởng trà, liền chắp tay nói. Mạnh sư huynh, ngươi nói thật với ta đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta gia nhập Nguyên Chiếu Môn thế nào ngươi cũng biết đấy, luôn đúng mực ở trong sơn cốc, cẩn thận nuôi dưỡng linh dược. Thuyết pháp đường còn chưa từng đi qua, chắc chắn không thể đắc tội ai. Mạnh Như Hối thu lại ý cười than nhẹ. Tần sư đệ, ta cũng tin là ngươi không phải loại người lông bông gì, nhưng nơi này là tu tiên giới, thực lực không bằng người ta thì không có tư cách nói chuyện phải trái. Nói không chừng ngươi đã làm gì đó, hoặc là ánh mắt, giọng điệu không đúng một chút thôi cũng khiến người khác ghi hận trong lòng. Sau này Tần sư đệ phải đối nhân xử thế thỏa đáng hơn một chút. Mạnh Như Hối nói một tràng đạo lý với Tần Tang, cuối cùng lại nói tiếp. Vị Tất sư đệ vừa rồi kia cũng vô tình đắc tội một vị sư thúc trúc cơ kỳ. Vị đó ám chỉ cho ta, nên ta chỉ đành phân cho Tất sư đệ công việc tạp dịch cực khổ nhất. Một lần chịu khổ liền 10 năm. May là ở trong sư môn, ngay cả trúc cơ kỳ cũng phải tuân thủ theo quy củ, không thể hở chút là đánh đánh giết giết được. Nếu ở bên ngoài thì mạng cũng chẳng còn. Tần Tang hiểu điều này, trầm giọng nói. Mạnh sư huynh, ý của huynh là... Mạnh Như Hối gật đầu nói. Sư đệ đi theo ta. Hai người bay thẳng ra ngoài Hành Vân Cốc, bay về hướng Tây. Tần Tang phát hiện dọc đường có không ít sơn cốc tương tự, đều bị mây mù ngăn trở. Hai người bay không xa, Mạnh Như Hối dừng lại trước một sơn cốc, lấy một lá linh phù mở đại trận, sau đó giao lại linh phù và ngọc giản cho Tần Tang. Hai người một trước một sau đi vào, Tần Tang lập tức ngửi được mùi thuốc nồng nặc bên trong. Thầm nghĩ, không phải nơi này cũng là vườn thuốc đó chứ. Đây là hồi dương cốc, cũng do ta phụ trách, bên trong cũng trồng linh dược. Mạnh Như Hối hơi dừng một chút, nhìn Tần Tang xong mới nói. Chỉ là linh dược được trồng ở đây đều cấp cho trường sinh đường luyện đan sử dụng. Mỗi một cọng linh dược ở đây đều phiền toái hơn so với linh dược trong trúc tử cốc ở hành vân cốc nhiều. Tần sư đệ đã quen tay chăm sóc vườn thuốc, giờ chăm sóc đống linh dược này cũng không khó lắm. Hồi dương cốc lớn hơn so với trúc tử cốc. Chủng loại linh dược trong linh điền nhiều hơn gấp mấy lần chủng loại hơn so với trúc tử cốc. Tần Tàng dùng thần thức thăm dò ngọc giản để xem yêu cầu và điều cấm. Vừa nhìn đã thấy hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng. Trông nom linh điền ở nơi này còn tốn thời gian hơn cả trông nom linh dược trong trúc tử cốc. Thấy Mạnh Như Hối xoay người muốn đi, Tần Tàng vội vàng đuổi theo. Mạnh sư huynh, chậm chút. Mạnh Như Hối cho rằng Tần Tàng không nhẫn nhịn được, liền tận tình khuyên bảo. Ta biết Tần sư đệ không cam tâm, nhưng ngươi nhẫn nại thêm mấy năm nữa, chờ dư sư thúc nguôi giận là được. Buổi thăng tiên đại hội lần sau, ta sẽ dùng hết sức mình để hòa giải giúp ngươi. Tần Tàng cười nói. Sư huynh yên tâm, chữ nhẫn này ta rất hiểu, ta chỉ muốn thỉnh giáo sư huynh. Bây giờ ta cần mấy thứ, không biết nên mua ở nơi nào. Mạnh Như Hối à một cái nói. Sư đệ biết thuyết pháp đường không? Cứ cuối tuần thì trong thuyết pháp đường chắc chắn sẽ có sư thúc trúc cơ kỳ giảng đạo. Khi đó, đại đa số đệ tử trong sư môn cũng tới thuyết pháp đường nghe. Hiếm khi có người tụ lại một chỗ như vậy, nên ở đó sẽ bắt đầu bổ sung thứ không có, trao đổi thứ mình cần. Sau này dần dần hình thành một thông lệ. Cứ buổi tối cuối tuần là các đệ tử trong sư môn sẽ dùng thuyết pháp đường làm nơi để giao dịch. Sư môn không những không cấm mà còn khích lệ. Đôi lúc trong buổi trao đổi còn xuất hiện cả bóng dáng của sư thúc trúc cơ kỳ nữa. Nhưng Mạnh Như Hối đổi ngữ khí. Buổi trao đổi dù sao cũng do các học trò trong sư môn tạo ra, nên đồ tốt rất ít. Nếu như đệ muốn mua pháp khí tốt hoặc là một số vật phẩm trân quý thì cần phải ra ngoài tìm mấy phường tu tiên mới có. Bên dưới sư môn đi thẳng về phía bắc sẽ thấy phường Thiên Nguyên. Phường Thiên Nguyên là sản nghiệp của Nguyên Chiếu Môn chúng ta, rất hưng thịnh, có danh tiếng không nhỏ trong tu tiên giới. Sư đệ tới đó chỉ cần trình ra lệnh bài là sẽ được bảo vệ, không cần phải lo lắng tới an toàn. Phường Thiên Nguyên. Tần Tàng thầm nhớ địa chỉ, chắp tay nói. Đà tạ Mạnh sư huynh đã chỉ điểm. Bây giờ cách cuối tuần còn mấy ngày nữa, ta muốn tới phường Thiên Nguyên mở mang kiến thức trước. Tóm lại là ta sẽ tới đó một chuyến. Mạnh sư huynh có cần gì không? Sư đệ có thể làm thay. Vừa nói xong, Mạnh Như Hối đã híp mắt nhìn Tần Tàng cười nói. Sư đệ nói xong ta mới nhớ ra, quả là có một việc, người chờ ta một chút. Vừa nói, Mạnh Như Hối vừa lấy một túi giới tử đưa cho Tần Tàng. Làm phiền Tần sư đệ khi tới phường Thiên Nguyên, hãy đưa túi giới tử này cho trưởng quỹ của Hồi Xuân Đường. Nói là lão Mạnh đưa, sau này Tần sư đệ tới Hồi Xuân Đường mua dược, có thể nói tên của ta lên. Người sẽ được giảm ít nhất hai phần. Tần Tàng không hỏi trong túi là thứ gì. Sau khi tiễn Mạnh Như Hối đi, Tần Tàng liền đi dạo một vòng trong Hồi Dương Cốc. Bố trí xong một cái động phủ đơn giản, Tần Tàng liền lên đường. Không ngờ vừa đi chưa tới một canh giờ, Tần Tàng đã quay lại Hành Vân Cốc, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Khi đi tới gần gian nhà lá, lập tức cố nhoẻn miệng cười, trả túi giới tử lại cho Mạnh Như Hối. Vẻ mặt Mạnh Như Hối bất ngờ cau mày nói. Tần sư đệ có ý gì? Tần Tàng cười gượng nói. Mong Mạnh sư huynh thứ lỗi. Khi ta vừa mới ra khỏi sơn môn thì đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác như sắp đột phá nên cần phải bế quan gấp, sợ là tạm thời không tới phường Thiên Nguyên vội. Đồ trong túi giới tử ta vẫn chưa động tới, cũng chưa từng nhìn qua, xin Mạnh sư huynh kiểm tra. Mạnh Như Hối lạnh nhạt nhìn Tần Tang, nắm túi giới tử trong tay, sau đó xoay người đi vào trong gian nhà lá, ầm một tiếng đóng cửa lại. Tần Tang thầm cười khổ, trong lòng biết chắc lần này đã đắc tội tới Mạnh sư huynh, e rằng cuộc sống về sau trải qua không tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, dù tình hình có xấu hơn nữa thì cũng có thể xấu tới mức nào chứ. Thầm than một tiếng, Tần Tàng lắc đầu, nhảy lên bằng hư phong quay lại Hồi Dương Cốc. Dọc đường đi hắn vô cùng cẩn thận, quay đầu nhìn liên tục, sợ có ai theo dõi phía sau. Sau khi quay lại động phủ của mình, liền dùng hoặc thần kính,

Ai ngờ nhìn lại mới biết, người ta đã tăng lên một cảnh giới. Tần Tang ra mắt Mạnh sư huynh, ra mắt Tưởng sư huynh. Tần Tang đi trước dẫn đường, giọng điệu bình thản. Chỉ là may mắn mà thôi. Khi tham gia thăng tiên đại hội, ta phát hiện một sào huyệt yêu ở trong lòng đất ở bát quái cấm địa. Lại tìm thấy bên trong mười mấy giọt thạch nhũ trăm năm, không ngờ vừa nuốt vào đã đột phá. Sau khi Tưởng sư huynh nghe xong liền hâm mộ nói, thạch nhũ trăm năm chính là thần dược, dược hiệu lâu dài. Sau khi uống dược lực sẽ bồi bổ kinh mạch. Trong vòng 2 năm, năm không cũng thu lợi. Không ngờ Tần sư đệ lại có cơ duyên lớn bậc này. Không chừng, chưa tới mấy năm sau, tu vi của Tần sư đệ đã vượt qua bọn ta. Nghe vậy, lòng Tần Tang hơi động. Khó trách sau khi đột phá, hắn cảm giác tốc độ tu vi của mình tăng nhanh hơn trước mấy lần. Còn tưởng là vì cảnh giới được đề cao, nên tốc độ hấp thu lực tăng cao. Không ngờ lại là dư âm của thạch nhũ trăm năm. Tần Tang cũng biết, mấy lời mà Tưởng sư huynh nói chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Bọn họ đã là luyện khí kỳ tầng 11 đỉnh phong, do không thể phá vỡ điểm mấu chốt trúc cơ kỳ, nên mới chỉ trệ dậm chân tại chỗ. Nếu hắn xảy ra chuyện gì bất ngờ, trong 10 năm đuổi kịp họ thì cũng không tệ rồi. Lúc này Tần Tang liền thỉnh giáo Tưởng sư huynh. Mạnh Như Hối nói, Tưởng sư huynh vô cùng tinh thông đàn đạo, quả nhiên không nói điêu. Người này chỉ nói vài câu đã giúp Tần Tang biết rõ dược tính của thạch nhũ trăm năm, cũng biết nên làm thế nào để phát huy hết tác dụng của thạch nhũ trăm năm mà không làm lãng phí dược lực. Không ngờ trong bát quái cấm địa cũng có thạch nhũ trăm năm. Khi nào có cơ hội phải xin trưởng môn đi thu thập một phen. Nhưng loại linh dược này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tưởng sư huynh nói rõ địa điểm xong liền tiếc hận nói, tiếc là Tần sư đệ quá mức nôn nóng, trực tiếp uống vào làm lãng phí không biết bao nhiêu dược lực. Nhiều thạch nhũ như vậy mà cầm đi trường sinh đường luyện chế đan dược, nói không chừng còn có thể giúp Tần sư đệ tăng lên tới tầng thứ 7 hậu kỳ. Tần Tang thản nhiên mỉm cười. Ai biết sau khi cầm thạch nhũ trăm năm ra ngoài rồi, còn tới lượt hắn dùng nữa hay không? Huống hồ, với số lượng linh thạch ít ỏi trong tay, hắn không đủ vốn liếng để mời người luyện đan cho. Hơn nữa, hiệu quả bây giờ đủ để khiến hắn thỏa mãn rồi. Hai người vừa đi vừa nói, Mạnh Như Hối đi theo phía sau yên lặng không lên tiếng. Nhìn bóng lưng Tần Tang, lại nghĩ tới tuổi tác của hắn, trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót. Ánh mắt lướt qua sự ghen tị, nhưng sau đó lại lắc đầu khôi phục như bình thường. Khi đi tới gần vườn thuốc, Tưởng sư huynh lại cực kỳ hứng thú chỉ điểm cho Tần Tang, lập tức im miệng lại, vẻ mặt không vui. Tần Tang ở bên cạnh cười xoe xoa, tu vi mới là lập căn chi rễ, do bận tu luyện nên Tần Tang không có thời gian chăm nom vườn thuốc, thỉnh thoảng rải một ít cửu linh sa, xong liền mặc kệ. Linh dược trong vườn ít được chăm sóc, tuy không tới nỗi kỳ giáp hạt, nhưng vẫn kém rất xa so với yêu cầu của trường sinh đường. Mạnh Như Hối cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, Tưởng sư huynh, Tần sư đệ vừa mới nhận hồi dương cốc nên vẫn chưa quen thuộc. Huống hồ việc ở hồi dương cốc thực sự nặng nhọc hơn nhiều so với nơi khác. Nếu không phiền thì huynh cho hắn thêm chút thời gian đi. Mạnh Như Hối lại tình nguyện giúp đỡ hòa giải, khiến Tần Tang rất bất ngờ, lập tức chắp tay nói cảm tạ. Tưởng sư huynh lạnh nhạt nói, Tần sư đệ, ta nể mặt Mạnh sư đệ châm trước một lần, lần này chỉ trừ lương tháng của Tần sư đệ mà thôi, nhưng nếu liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì ta chỉ có thể bẩm báo lên theo đúng sự thật, lúc đó sư môn sẽ xử phạt theo quy củ. Mạnh Như Hối cũng nói, Tần sư đệ tự mình sắp xếp ổn thỏa đi. Nhìn hai vị sư huynh rời đi, vẻ xấu hổ trên mặt Tần Tang lập tức biến mất không thấy. Cuối cùng cũng tới thời gian ước định, Tần Tang cảm nhận được cấm chế bên ngoài hồi dương cốc bị động vào, liền mở cấm chế mời Triệu Viêm vào trong. Tần sư đệ, đây là cửu linh sa của ngươi. Triệu Viêm giơ một cái túi giới tử to lên, khi đi tới trước mặt Tần Tang liền nhỏ giọng nói, vào trong nói. Sau đó dư hóa đột nhiên xuất hiện, rồi lắc mình đi vào bên trong theo. Dư hóa hỏi qua loa lấy lệ chuyện tu vi của Tần Tang và tác dụng của tụ khí đan khi hắn sử dụng. Sau khi tra xét ma nhãn trong tay Tần Tang xong, Dư Hóa hài lòng gật đầu nói: Tần Sư Điệt rất tận tâm, nhưng vẫn hơi chậm. Sau này mỗi ngày người thúc giục ma nhãn ít nhất 3 lần, phải dùng tốc độ nhanh nhất để nhìn thấy trận pháp trong Hồi Dương Cốc. Tần Tang đứng một bên muốn nói lại thôi. Dư Hóa cảm thấy kỳ lạ nói: Tần Sư Điệt còn chuyện gì muốn nói sao? Tần Tang cố tỏ ra do dự một chút, sau đó liền kể về chuyện hôm trước, còn cố tình thêm mắm thêm muối cho Dư Hóa nghe, kể khổ. Đệ tử phải dùng thời gian cả đêm để thao túng ma nhãn, chỉ có ban ngày để tu luyện, nên thời gian chăm sóc vườn thuốc rất ít. Có thể nhờ Dư Sư Thúc nói vài lời ở chỗ Tưởng Sư Huynh được không? Nếu không, đệ tử không làm tốt nhiệm vụ, sẽ bị đuổi ra khỏi Nguyên Chiếu Môn. Triệu Viêm ở bên cạnh giễu cợt: 1-2 năm không tu luyện thì có sao? Ngươi thật là lắm. Dư Hóa khụ một cái cắt lời Triệu Viêm, cau mày nói: Chuyện này đúng là một vấn đề khó, ta không hay nhúng tay vào chuyện của Hành Vân Cốc. Tần Tang cực mong đợi nhìn Dư Hóa. Triệu Viêm rõ ràng là một tên đầu óc đơn giản, còn Dư Hóa lại là người từng trải, cho nên Tần Tang mới chờ gặp được Dư Hóa để nói lên yêu cầu. Khôi Âm Tông tốn công tốn sức đưa hắn vào Hồi Dương Cốc, trước khi họ hoàn thành được mục đích thì chắc chắn sẽ không động tới hắn, cũng không cho phép hắn bị đuổi khỏi nơi này. Quả nhiên, mọi chuyện giống như Tần Tang đã đoán. Dư Hóa suy nghĩ một lát nói: Thế này đi, ta sẽ truyền cho ngươi cách bố trí tụ linh trận. Số linh thạch này ngươi cầm lấy rồi đi bố trí ở xung quanh vườn thuốc. Nó có thể giúp linh lực trong vườn thuốc đậm đà hơn mấy lần, trợ giúp linh dược sinh trưởng. Tuy không có tác dụng tốt bằng ngũ hành vân, nhưng cũng giúp người hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng Tần Sư Điệt nhớ cơ trí một chút, không được làm lộ trước mặt người khác. Sau khi hai người rời khỏi Hồi Dương Cốc, vẻ mặt Triệu Viêm thay đổi, khinh thường nói: Dư Sư Thúc, ngươi cần gì phải bị hắn ta lợi dụng điểm yếu rồi uy hiếp? Cứ trực tiếp dùng thực tâm trùng để cho hắn biết thế nào là lợi hại, xem hắn dám yêu sách nữa không. Triệu Sư Điệt cho rằng ta không nhìn ra được tâm tư của hắn hay sao? Không cần phải vạch trần làm gì. Dư Hóa bật cười không để ý nói: Muốn người khác làm việc cho mình thì chỉ dùng mỗi uy thôi vẫn chưa đủ, cần phải có cám dỗ nữa. Hơn nữa còn phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thì mới có thể làm việc nhanh chóng và hoàn hảo nhất, bao gồm cả đám người Nguyễn Lam Phong kia nữa. Tìm cơ hội tới hỏi bọn họ xem có gặp chuyện gì khó xử không. So với đại sư của Thánh Môn thì mấy viên linh thạch đó có là gì? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Môn thì trưởng môn đại nhân sẽ bạc đãi chúng ta hay sao? Nếu như Triệu Sư Điệt không cam lòng thì sau khi chuyện thành công, ta sẽ để người hả giận. Lúc đó hắn ta có thể chạy thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của chúng ta sao? Triệu Viêm cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó chắp tay nói: Triệu Viêm đã hiểu, kế hoạch lần này có thể tiến hành thuận lợi hoàn toàn là nhờ Dư Sư Thúc bày mưu lập kế. Chờ sau khi thành chuyện, ta nhất định sẽ nói tốt về ngài trước mặt Dịch Bá Bá. Thầy ngài thỉnh công. Hai mắt Dư Hóa sáng lên nói: Vậy phải cảm tạ Triệu Sư Điệt. Đúng rồi, hôm nay ta tranh thủ được tư cách vào trưởng môn điện, có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Nguyên Chiếu Phong. Chuyện ở đây làm phiền Triệu Sư Điệt rồi. Triệu Viêm mừng rỡ nói: Chúc Dư Sư Thúc kỳ khai đắc thắng. Tần Tang không biết hoặc thần kính có được tính là trận pháp hay không. Nếu như không tính thì tụ linh trận này chính là trận pháp đầu tiên mà hắn được học. Thật ra đây là tụ linh trận loại kém nhất. Sau một thời gian thì sẽ hao phí một số linh thạch. Chủng loại linh dược trong linh điền đều là loại linh dược thông dụng nhất trong tu tiên giới, giá trị không lớn. Dùng tụ linh trận nuôi dưỡng chúng tuyệt đối là kiểu được một mất mười. Dù sao số linh thạch này cũng không phải của Tần Tang, nên hắn không cần phải sót. Khuyết điểm duy nhất là nhỡ bị ai phát hiện sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Hắn chỉ là một tân đệ tử vừa nhập môn, sao lại có số tài sản phong phú như vậy? Cũng may Tần Tang không có bằng hữu gì, ngày thường không ai tới tìm hắn. Chỉ cần hắn thu hồi tụ linh trận trước khi Mạnh Sư Huynh và Tưởng Sư Huynh tới hái thuốc là được. Mỗi lần Tần Tang đều miễn cưỡng đạt yêu cầu, hai vị sư huynh sẽ không làm khó hắn. trái lại vẫn luôn sống yên ổn với nhau. Trong núi không rõ năm tháng, cứ thế liền qua hơn một năm. Đêm nay, Tần Tàng thao túng ma nhãn. Giờ là lần thứ ba hắn sử dụng ma nhãn để nhìn thấy đại trận hồi dương cốc. Lúc này, tầm nhìn của ma nhãn đã chuyển sang phía tây. Theo tính toán của Tần Tàng, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Trong một năm này, Tần Tàng luôn bị cấm túc bên trong hồi dương cốc, chỉ gặp Dư Hóa hai lần. Đa phần đều do Triệu Viêm liên lạc với hắn. Triệu Viêm càng ngày càng thúc giục hắn nhiều hơn. Hành động này khiến Tần Tàng có dự cảm là ngay khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, đại biến sẽ lập tức bắt đầu. Cảm giác linh lực trong cơ thể tiêu hao sắp hết, Tần Tàng thu hồi ma nhãn, quay trở về động phủ. Cảnh giới của hắn không cao, linh khí thiên địa trong nguyên chiếu môn quá thừa sức cho hắn hấp thu, nên không cần dùng tới tụ linh trận. Ngồi xếp bằng trên thủy tâm trúc bồ đoàn, Tần Tàng dùng nội thị nhìn bên trong. Nhờ dư âm của thạch nhũ trăm năm, tu vi trong một năm qua của hắn tăng lên cực nhanh, chỉ còn cách tầng thứ 8 một khoảng không đáng kể. Hôm nay lại cảm ứng được thời cơ tới, Tần Tàng vội vàng lấy hoặc thần kính ra bố trí ngoài cửa hàng, sau đó ngồi im nhập định. 10 ngày sau Tần Tàng xuất quan, thần thanh khí sảng, tựa như muốn ngửa mặt lên trời hét to. Thời gian khổ tu lâu như vậy, quả là không uổng công, hắn đột phá thành công. Hôm nay là thời gian hái thuốc, Tần Tàng thu hồi tụ linh trận lại. Mạnh Như Hối và Tưởng Sư Huynh dắt tay nhau tới, phát hiện Tần Tàng lại đột phá thì hai người họ cực kỳ kinh ngạc. Sau khi hái thuốc xong liền khó chịu rời đi. Tần Tàng cung kính đưa tiễn, không hề biểu lộ ra vẻ mặt đắc ý nào. Nếu đắc tội bọn họ thì hắn sẽ chẳng có chỗ tốt gì. Cuối tháng Triệu Viêm lại tới. Triệu Viêm chờ ở ngoài cốc, thấy Tần Tàng đạp pháp khí bay ra thì ngẩn người, không nhịn được hô lên. Người lại đột phá sao? Tần Tàng hạ xuống hành lễ. Chúc mừng Triệu Sư Huynh đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9. Triệu Viêm tỏ ra đắc ý, nhưng sau đó lập tức thu liễm lại, ánh mắt không giấu được sự ghen tị. Không do được với ngươi, một năm đột phá hai cảnh giới. Tần Tàng lập tức nói không dám. Đệ tử là nhờ có đại ân của Mông trưởng môn ban thưởng cho tụ khí đan nên mới có ngày hôm nay. Chờ Triệu Sư Huynh lập được công lớn, trở lại sư môn, rồi thì trưởng môn cũng không keo kiệt ban thưởng cho huynh. Trái lại, sư đệ chỉ có thể nhìn lên mà hâm mộ. Quả nhiên, Triệu Viêm lập tức đắc ý cười lớn. Cảm giác Tần Tàng trông thuận mắt hơn rất nhiều. Ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiễn Triệu Viêm đi, Tần Tàng đứng trong sơn cốc trống rỗng, nhìn chăm chăm ánh nắng lúc chiều tà, mãi vẫn không nói gì. Vừa nãy Triệu Viêm đã nghiêm lệnh cho hắn, trong vòng 2 tháng phải thúc giục ma nhãn xem xét lại tất cả những biến hóa của trận pháp ở hồi dương cốc. Nói cách khác, thời gian yên bình nhiều nhất chỉ có 2 tháng. May mắn là hắn chưa từng ngừng việc tu luyện tống gia kiếm quyết. Lúc sắp tới lúc đột phá và chờ thức tỉnh kiếm khí, đấy là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của chính mình. Tần Tàng đứng yên hồi lâu, đột nhiên lấy kiếm bích ba ra khỏi túi giới tử, bay ra quan sát lại một vòng hồi dương cốc, đột nhiên đi đến bờ sông dưới đáy cốc, thả người nhảy vào đó, vùng kiếm chém lên một chỗ bị che khuất trên bức tường đá dưới đáy sông. Tần Tàng định xây một chỗ lánh nạn cho mình dưới đáy sông, để tránh né trận đại chiến mãnh liệt nhất sau khi phá được trận pháp. Hắn không hiểu các loại trận pháp của người tu tiên, nhưng có thể dùng cơ quan của nhân gian. Hơn nữa, có nước sông bao phủ có thể che giấu được chỗ lánh nạn. Khi hắn ở huyết y lâu, đã xem qua vô số bí tịch, học được vài cơ quan thuật, có thể dùng trong thực tế. Chỉ cần không phải tu sĩ cao giai tìm kiếm từng tấc một thì rất khó phát hiện sự tồn tại của cơ quan. Trong 2 tháng này, Tần Tàng đã gạt bỏ vài phương án, hoàn thiện đủ các loại chi tiết, cuối cùng cũng làm xong chỗ lánh nạn. Trận pháp ở cửa cốc bỗng nhiên bị ai đó khởi động. Tần Tàng bay ra khỏi động phủ, nét mặt như đang nghĩ đến cái gì đó. Không mở đại trận ngay mà quay lại động phủ, bay hoặc thần kính ra, đề phòng Triệu Viêm qua cầu rút ván. Sắp xếp xong đường lui, Tần Tàng mới mở đại trận ở cửa cốc mà không xảy ra sự cố gì. Bỗng phát hiện lại là Dư Hóa đã lâu không gặp, không khỏi thấy lạnh lẽo trong lòng. Nếu Dư Hóa muốn giết hắn, hắn thật sự không có chút năng lực phản kháng nào cả. Tần Tàng ra mắt Dư Sư Thúc. Tần Tàng đè nén bất an trong lòng hành lễ với Dư Hóa. Dư Hóa ậm ừ đáp, nhanh chóng truy hỏi. Đã hoàn thành chưa? Tần Tàng gật đầu. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Chờ hắn triệu hồi ma nhãn ra, Dư Hóa lập tức đưa tay bắt lấy, đưa thần thức vào trong giò xét. Một lát sau, Thi vui mừng nói. Ha ha, Tần Sư Điệt quả nhiên không làm ta thất vọng. Sau đó, Tần Tàng cảm giác liên hệ giữa ma nhãn và mình bị chặt đứt. Trong lòng chợt căng thẳng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trên người thoải mái hơn không ít. Dư Hóa thu lại ma nhãn nói với Tần Tàng. Tần Sư Điệt để lại một cái bùa truyền âm để đánh lạc hướng, sau đó đi theo ta, không cần ngây ngốc ở Hồi Dương Cốc nữa. Nét mặt Tần Tàng đầy ngạc nhiên, Dư Hóa không trở mặt khiến hắn cảm thấy thật may mắn. Nhưng hắn tuyệt đối không có ý định quay về Khôi Âm Tông. Hắn không có quan niệm chính ăn ta sâu bén rễ. Nhưng trong một năm này, ngoại trừ uy hiếp của Khôi Âm Tông như kiếm treo trên đỉnh đầu, cuộc sống của hắn vẫn yên bình vô cùng. Yêu cầu của hắn chẳng qua chỉ là tìm một tông môn tu tiên, yên ổn tu luyện chứ không phải luôn lo lắng đề phòng. Vì mạng nhỏ của mình, thay vì quay về Khôi Âm Tông thì hắn tình nguyện làm tán tu. Tần Tàng xoay chuyển ý nghĩ này trong đầu, lo lắng hỏi. Bây giờ rời đi, lỡ may mấy người mạnh sư huynh chạy đến thì chỉ sợ không lừa được bao lâu. Dư Hóa cười gằn. Nguyên chiếu môn sẽ lập tức biến mất, còn giấu giếm gì nữa. Trong lòng Tần Tàng kinh sợ, theo lời dặn của Dư Hóa quay lại động phủ thu lại hoặc thần kính. Trước khi rời đi, con quay đầu nhìn lại chỗ lánh lạn mà mình đã bài trí tỉ mỉ, trên mặt có chút tự diễu. Động phủ của Dư Hóa ở Mộc Dương Phong, Tần Tàng đi theo sau. Sau khi vào trong động phủ của Dư Hóa thì phát hiện còn có 3 người. Một vị trong số đó là Nguyễn Nam Phong đã vào nguyên chiếu môn cùng hắn. 2 người còn lại là một nam một nữ, là những gương mặt lạ Tần Tàng chưa từng gặp. Tất cả đều mặc y phục của đệ tử tạp dịch. 2 người này có thể đã ẩn nấp từ trước. Số người mà Khôi Âm Tông sắp xếp vào nguyên chiếu môn chắc chắn không thể ít như vậy. Sao chỉ có 3 người được? Tần Tàng đang thầm nghi ngờ, đột nhiên trong lòng chợt động, âm thầm dùng vọng khí thuật nhìn thử. Tu vi của 3 người đều giống như mình, là luyện khí kỳ tầng thứ 8. Dư Hóa gật đầu với Triệu Viêm đang nóng vội, tầm mắt đảo qua trên 4 người Tần Tàng, gằn giọng nói. Bọn Ngô Liễu Nguyệt đã bị âm thầm đưa ra khỏi nguyên chiếu môn. Lý do giữ các ngươi lại là vì tu vi của các ngươi cao nhất. Hơn nữa, còn một chuyện cần các ngươi giúp Triệu Sư Điệt hoàn thành. Chỉ cần làm xong chuyện này, các ngươi sẽ thành những người lập công nhiều nhất. Không chỉ được thưởng trúc cơ đan, mà trưởng môn cũng đã đồng ý sẽ đích thân thu các ngươi làm đồ đệ. 4 người đưa mắt nhìn nhau. Tần Tàng lại trợn mắt há mồm. Hắn dốc sức tu luyện là để có thêm khả năng tự bảo vệ mình khi lần trốn. Không nghĩ tới lại là mua dây buộc mình, khiến bản thân rơi vào vòng xoáy nguy hiểm hơn. Trúc cơ đan, trở thành đệ tử của bề trên kim đan. Tần Tàng quả thật đã động lòng, nhưng cũng phải còn mạng để lấy mới được. Tất cả biến hóa trong đại trận hộ pháp của nguyên chiếu môn thì Khôi Âm Tông đều đã biết rõ. Chỉ cần tấn công mạnh mẽ để phá trận là được. Bề trên kim đan có thể biến mình thành tro bụi chỉ bằng một cái bấm tay, có thể làm chuyện gì. Nhưng Dư Hóa không giải thích với bọn họ, chỉ để bọn họ tĩnh tọa tu luyện. Cả đêm không xảy ra chuyện gì. Đêm khuya ngày hôm sau, Dư Hóa đột nhiên rời đi. Triệu Viêm ném cho mỗi người bọn họ một cái yêu bài bằng ngọc, giọng điệu lạnh như băng. Lát nữa, đi theo phía sau ta. Không có lệnh của ta mà ai dám lên tiếng hay lộn xộn thì ta sẽ lập tức giết chết. Nghe rõ chưa? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.